Bất Diệt Long Đế, chương 455 Thí Ma Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly vốn là tùy ý hỏi một chút, hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là muốn để Khương Khinh Linh trở về điều tra thêm, nhìn xem có thể hay không có giải dược, lại không nghĩ rằng đạt được một cái ngoài ý muốn niềm vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, trầm giọng hỏi. Khinh Linh, ta không có nói đùa với ngươi, ta có một người bạn trúng độc, ngươi xác định biết biện pháp giải độc. Khương Khinh Linh ngạo kiều ngóc đầu lên, nói. Bản tiểu thư cũng không có nói đùa với ngươi, mặc dù không biết biện pháp giải độc. Nhưng ta biết có cái địa phương nhất định có thể giúp ngươi giải độc, điểm ấy là thiên chân vạn xác, ngươi nghĩ biết rửa chân cho ta nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly không có một chút do dự, đối đứng bên cạnh thị nữ nói ra. Đi mang một chậu nước ấm tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Khương Khinh Linh không nghĩ tới Lục Ly một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, thật muốn giúp nàng rửa chân, lập tức có chút không tự tại. Bất quá nàng tính khí vốn cũng không nhỏ, giờ phút này đã đòn khiêng lên, như thế nào lại lần nữa chịu thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ rất mau đánh khai một chậu nước ấm, Lục Ly không nói hai lời đặt ở Khương Khinh Linh tiền phương, sau đó nắm lên chân của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng cởi giày. Ai nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh có chút thẹn thùng rút về cước, Lục Ly lại lần nữa bắt lấy, đem nàng một cái khác giày cởi, còn đem váy trêu chọc đi lên, lộ ra hai đoạn như bạch ngọc bắp chân. Lục Ly cũng không phải là chân khống, giờ phút này nhìn xem Khương Khinh Linh hai cái bắp chân cùng chân ngọc cũng không khỏi tự chủ cảm thán. Đây quả thực là thượng thiên kiệt tác, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá lục soát. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh lại muốn đem cước kéo về đi, Lục Ly bá rất đặt tải trong nước, sau đó tự tay giúp nàng rửa chân. Khương Khinh Linh luống cuống, đỏ mặt nói ra, Lục Ly, ta và ngươi nói đùa, không cần ngươi tẩy a. Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Biện pháp giải độc là nói đùa, vẫn là rửa chân là nói đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh quay đầu ra đi, không dám cùng Lục Ly đối mặt, cắn môi nói ra. Rửa chân a, nhân gia cước còn không có bị nam tử sờ qua, không cần ngươi tẩy nha. Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được. Lục Ly hung tợn trừng mắt Khương Khinh Linh nói ra, giống như ngươi gạt ta tự gánh lấy hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Ly cũng không tiếp tục quản Khương Khinh Linh, cẩn thận giúp nàng xoa cước. Đôi chân ngọc này quá đẹp, ba thước kim liên, mà lại làn da bóng loáng như đun sôi trứng gà, sờ tới sờ lui phi thường dễ chịu. Khương Khinh Linh không nói thêm gì nữa, đỏ mặt nhìn qua Lục Ly giúp hắn rửa chân, nàng cặp kia hồ ly mắt rất nhanh cười thành vành trăng khuyết, khóe môi nhếch lên mỉm cười mê người, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nén hương về sau, Lục Ly dùng sạch sẽ khăn giúp nàng lau sạch sẽ hai chân, lại mặc vào giày về sau, mới khiến cho thị nữ đem nước bưng xuống đi. Nghiêm mặt hỏi, tốt, chuyện làm của ta xong, biện pháp giải độc đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Khương Khinh Linh cúi đầu, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian mới khôi phục bình thường sắc mặt, nàng nhíu lại lông mày nói ra. Lục Ly, ta đã từng nhìn qua một chút Khương gia bí sử, bên trong có thần tiên tử ghi chép. Độc này nhưng thật ra là vô độc, muốn giải khai chỉ có thánh tiên đại địa vô tộc cường giả. Nghe đồn đại Phật tự một cái đại chủ cầm có thể giải khai, bất quá người đại chủ kia cầm đã 300 năm không tiếp khách, mà lại người kia địa vị tại đại Phật tự phi thường cao, coi như Khương Vô Ngã tự mình đi cầu, có thể cũng sẽ không xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh, trầm giọng nói ra. Ngươi nói ta đều biết, ngươi đây đều là nói nhảm. Đây chính là ngươi biết giải độc biện pháp, gấp cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh bay Lục Ly một cái liếc mắt, sau đó nói ra. Ta biết có một cái địa phương, bên trong cường giả tuyệt đối có thể giải độc. Đừng nói thần tiên tử chi độc, liền xem như kinh khủng vu độc đều có thể giải khai. Chỗ nào? Lục Ly con mắt thoáng cái tinh mang bắn ra bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí Ma Điện, Khương Khinh Linh phun ra ba chữ, sau đó thấp giọng bàn giao. Lục Ly, việc này không thể truyền ra ngoài, nếu bị thập nhị vương tộc biết, sẽ tìm ngươi ta phiền phức. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhíu nhíu mày, trong đầu hiện lên một chút tin tức, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Cùng thí ma chiến trường có quan hệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh gật đầu nói, thí ma chiến trường liền là thí ma điện khống chế các gia tộc địa tiên võ giả, đạt tới nhất định số tuổi sau đều sẽ đi thí ma chiến trường, gia nhập thí ma điện, đó là chúng ta Thần Châu đại địa tối cường thế lực. Bất quá thí ma điện chỉ vì thủ hộ Thần Châu đại địa chưa từng lẫn vào bất luận cái gì phân tranh, thí ma điện người cũng chưa từng xuất hiện tại Thần Châu đại địa, một mực tại thí ma chiến trường. Thí ma chiến trường Lục Ly biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Châu đại địa tại đấu thiên giới trung ương, đông nam tây phương phân biệt có 4 khối đại địa, Bắc Man đại địa, Thần Doanh đại địa, Thánh Tiên đại địa cùng Tây Vũ đại địa. Cái này 4 khối đại địa dị tộc không thời không khắc không muốn xâm lấn Thần Châu đại địa, chiếm cứ khối này đấu thiên giới giàu có nhất thổ địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí ma chiến trường liền là tại 4 phía khối đại địa cùng Thần Châu đại địa ở giữa, các gia tộc địa tiên võ giả đạt tới nhất định niên kỳ về sau, đều sẽ đi nơi này cùng tứ tộc khai chiến thủ hộ Thần Châu đại địa. Lục Ly nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi, người cứ như vậy xác định thí ma điện cường giả nhất định có thể giải khai thần tiên tử kịch độc, đây chính là Trung Châu thập đại kịch độc một trong a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đần a? Khương Khinh Linh bất mãn nhếch miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí ma điện cùng tứ tộc cường giả chiến đấu bao nhiêu năm, cùng thánh tiên đại địa vu tộc cường giả đấu bao nhiêu năm, giống như bọn hắn không giải được vu độc, chúng ta Thần Châu đại địa sớm đã bị vu tộc chiếm lĩnh, chúng ta nhân tộc cũng đều bị vu tộc cho độc chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Lục Ly sáng tỏ thông suốt, Khương Khinh Linh nói có đạo lý. Thí ma điện cường giả thời khắc đều tại cùng vu tộc khai chiến, khẳng định có biện pháp giải độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội tâm của hắn thoáng cái sinh động, chỉ cần có đường liền tốt, dù là con đường này lại gian nan, hắn cũng muốn đi xuống. Trăm năm thời gian rất dài, hắn tựu không tin tưởng hắn không giúp được Bạch Thu Tuyết giải độc. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói, thí ma điện làm sao đi a, ta như thế nào mới có thể cầu được thí ma điện cường giả xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí ma điện tự nhiên tại thí ma chiến trường, không phải mới vừa cùng ngươi nói sao? Khương Khinh Linh lần nữa trợn trắng mắt, sau đó thở dài nói. Bất quá ngươi muốn cầu bọn hắn xuất thủ, đừng có nằm mộng. Dù là phụ thân ta cùng phụ thân ngươi quỳ chết tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Vừa rồi ta và ngươi nói qua thí ma điện người chưa từng lẫn vào đại lục phân tranh, đây là thí ma điện quy củ, ai cũng không thể phá hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lục Ly lửa nóng nội tâm bỗng chốc bị rót một chậu nước lạnh, hắn có chút nổi giận. Vậy ngươi cái này không phải là nói nhảm sao, bọn hắn không xuất thủ có cái dám dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không phải không xuất thủ, Khương Khinh Linh nghiêm mặt nói ra, mà là bất luận kẻ nào cầu bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ, nhưng ngươi không cần cầu bọn hắn a, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, đừng nói để bọn hắn xuất thủ cứu người, coi như để thí ma điện xuất thủ đi bắt một cái vô tộc cường giả trở về, giúp ngươi bằng hữu giải độc cũng không có vấn đề gì. Tại thí ma điện, điểm tích lũy là hết thảy, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, xung kích địa tiên cảnh thần dược ngươi cũng có thể vô hạn đổi lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lục Ly lần nữa hưng phấn lên, liên thanh hỏi. Điểm tích lũy làm sao tới? Khương Khinh Linh làm một cái cắt cổ động tác lạnh giọng nói ra. Giết người, chém giết dị tộc, muốn thu hoạch được điểm tích lũy, tại thí ma chiến trường giết người là đường tắt duy nhất. Đương nhiên, ngươi chút thực lực ấy vẫn là chớ đi vào, tiến vào thí ma chiến trường, ngươi nửa canh giờ đều nhịn không được liền sẽ thịt nát xương tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay tiết kiệm đài có mấy cái phóng viên cho ta làm một cái bài tin tức, không có thời gian gõ chữ, tựu 3 chương, trời sáng 5 chương đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.